hoặc là thường xuyên soi chiếu luận bàn với người nhà họ Lam, hoặc là cực kỳ thông minh, chỉ cần nhìn qua có thể nhớ tất cả chiêu thức và đường kiếm. Trong Minh Thất hoàn toàn yên ắng. Ngụy Vô Tiền: năm đó trong trận chiến xạ Nhật, Liên Phương Tôn, Kim Quang Giao một mình lẻn vào mật thất của Kỳ Sơn Ôn Thị, học thuộc lòng tất cả địa đồ và tài liệu, sao chép lại thông tin chuyện về Kim Lân Đài, tuyệt đối có thể xem như là người cực kỳ thông minh. Lam Hy Thần lập tức nói: A Giao sẽ không làm như vậy. Hắn nói: các ngươi tra xét án Vân Thây, gặp phải kẻ đào mộ, chuyện xảy ra hẳn là nằm trong tháng này, mà trong tháng này hắn vẫn luôn ở bên ta, thắp đèn nói chuyện suốt đêm, cùng chuẩn bị thanh đàm thịnh hội trăm nhà của Lan Lăng Kim Thị vào tháng sau. Không cách nào phân thân, người đào mộ không thể là hắn được. Lam Vong Cơ: nếu như sử dụng truyền tống phù cũng là một phương pháp nhân thân đấy. Lam Hy Thần nói như chém đinh chặt sắt: tháng này bọn ta trừ việc chuẩn bị mời đàm hội ra, còn ra ngoài săn đêm mấy tháng, sử dụng truyền thống phù xong sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực, trong một khoảng thời gian không thể sử dụng, mà trong lần săn đêm hắn vẫn luôn biểu hiện rất tốt, ta có thể xác định hắn tuyệt đối không hề sử dụng truyền thống phù. Không nhất định phải là bản thân hắn đi, mà hắn có thể sai khiến người ngoài đến tranh giành thi thể, thuận tiện kéo Lam Hy Thần vào làm chứng không có mặt trong mình, hoặc là Lam Hy Thần đang bịa chuyện bao che cho Kim Quang Giao, hoặc là đáng sợ hơn nữa là hắn đang bao che cho hai người bọn họ. Nhiếp Hoài Tang nhét khăn vào lòng nói: ấy, các người vừa nhắc tới rồi còn nói là Tam Ca sao? Kim Quang Giao là tam đệ mà Nhiếp Minh Quyết kết nghĩa, bởi vậy Nhiếp Hoài Tang gọi hắn là Tam Ca. Gã nói: các ngươi đang nghi ngờ Tam Ca, nghi ngờ Tam Ca phân thây đại ca ta, còn nghi ngờ hắn giết đại ca ta. Đây không thể nào. Tam Ca kính nhà đại ca nhất. Năm đó, lúc hắn còn làm thủ hạ Nhiếp gia, anh ta đã rất tán thưởng hắn. Lúc hạ táng đại ca ta, hắn khóc thương tâm như vậy. Sau khi Nhiếp Minh Quyết qua đời, nếu không phải do hai vị nghĩa đệ của huynh trưởng nâng đỡ, Thanh Hà Nhiếp thị chỉ sợ còn bùn nhão chẳng đắp nổi tường. Hơn lúc này, Kim Quang Giao vẫn khá là chú ý đến Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang nói giúp hắn, trái lại cũng không khó hiểu. Nói thật, ngay cả ấn tượng của bản thân Ngụy Vô Tiện đối với Kim Quang Giao cũng không xấu. Có lẽ nguyên nhân ở xuất thân. Kim Quang Giao cư xử với người ngoài vô cùng khiêm tốn hòa nhã, là kiểu người không đắc tội với ai, ai ở chung với hắn cũng đều cảm thấy thoải mái yên tâm. Lam Hy Thần thở dài: ta hiểu, bởi vì một số nguyên nhân mà không ít người đều hiểu sai về hắn rất nhiều. Nhưng A Giao tuyệt đối không phải người như thế. Trong Minh Thất, mọi người thoáng chốc đều im lặng. Một số nguyên nhân, ai cũng biết, nhưng cũng không ai nói ra. Con trai kỹ nữ, đổ trộm cắp. Quãng thời gian khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, chính là lúc Thanh Hải Nhiếp Thị, dưới sự quản lý của hắn, như mặt trời ban trưa, thanh thế ép thẳng Lan Lăng Kim Thị. Cái chết của Nhiếp Minh Quyết đối với Lan Lăng Kim Thị xưng vua cả trăm nhà, Kim Quang Giao, thượng vị tiên đốc, có giúp ích rất lớn. Tẩu hỏa nhập ma, phát điên mà chết trước mặt mọi người. Nhìn như không hề có kẽ hở, không thể làm gì khác ngoài đáng tiếc, nhưng sự thật nào lại đơn giản như vậy? Ngụy Bột Tiền nói: suy đoán cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán, ta thấy không bằng thế này đi. Tháng sau, không phải Lan Lăng Kim Thị lại muốn làm thanh đàm hội sao? Ta có một kế. Sau khi ra khỏi Minh Thất, Ngụy Vô Tiện nói: Lam Vong Cơ, quan hệ giữa ca ca ngươi với Kim Quang Giao đúng là tốt thật. Hắn không nói cho Kim Quang Giao biết những gì chúng ta nói cho Minh Thất này chứ? Lam Vong Cơ lắc đầu: hắn sẽ không nói. Dù quan hệ tốt, hắn cũng là người của cô Tôn Lan Thị, có nguyên tắc của mình. Đã tạm thời áp chế oán khí của tứ chi và cơ thể, vết ác chớ trên đùi Ngụy Vô Tiện đã rút đi hơn nửa. Mà mấy tên tu sĩ bị cắn trả lúc chiêu hồn trong Minh Thất với Lan Khắc Hải Nhân lúc trước cũng đã gần tỉnh lại. Lam Hy Thần với Lam Vong Cơ đến thăm lão. Ngụy Vô Tiện thì đã quyết định không gặp ai, gặp lại cái lão bảo thủ kia nữa, nên hắn lại bắt đầu nhàn rỗi, lúc lắc khắp Vân Thâm Bất Chi Xứ. Tiêu phí cả buổi, Ngụy Vô Tiện đến bãi cỏ tìm con lừa hoa của hắn. Bên cạnh tiểu bình quả là mấy chục cục bông trắng tròn. Lần này trái lại, nó đã chung sống hòa bình với tụi nó, không kêu gào làm người ta ghét nữa, chỉ lo vùi đầu ăn cỏ, chăm chăm, chỉ, nhóp nhép quay hàm. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nhiều thỏ như vậy, chẳng biết hai con thỏ đực mà mình đưa Lam Trạm hồi trước còn có ở đây không? Chắc là không còn rồi, nếu còn chỉ sợ, đã thành tinh rồi. Hắn nghĩ trong lòng như thế, cúi đầu mải miết, tìm con hắn quen biết trong đống thỏ. Ai ngờ, mấy con thỏ này đều rất không thích dáng vẻ của hắn. Vừa thấy hắn tới gần, liền lăn đi, tản ra bốn phía. Toàn bộ đều quay mông về phía hắn, nhảy tới trước. Càng không trốn Ngụy Vô Tiện, càng muốn bắt. Đuổi theo hai con thỏ chạy một đường. Người nhà họ Lam Na đi ngang qua, ai cũng nhìn hắn. Có trách cứ, có bực mình, không vui. Ngụy Vô Tiện chỉ đành phải thả chậm tốc độ, ta đuổi theo. Đuổi rồi đuổi, hắn đi tới cạnh một vùng phong lan, nhìn thấy một tảng đá xanh, lòng kêu lên. Sao lại tới đây rồi? Chính là con suối nước lạnh kia. Có chết không chứ? Lam Vong Cơ lại ở bên trong, để chân nửa người, trên trắng nõn, tóc đen thật dài xõa trước ngực, nhìn hắn một chút không cảm xúc gì cả. Đến cả thỏ, Ngụy Vô Tiện cũng không đuổi nữa. Vụ hôi to nói, sao trùng hợp thế? Lần nào cũng là lúc người ở đây, khổ khổ đúng không? Thì là ngại quá đi à? Miệng hắn nói là ngại, mắt lại không rắn nổi mà quét về phía gần ngực Lam Vong Cơ, chỗ dấu ấn màu đỏ sẫm kia. Lam Vong Cơ không nói gì cả, nhằm chỗ nước suối lạnh lẽo mà lặn. Hai con thỏ kia nhảy đến bên cạnh bờ suối nước lạnh. Ngụy Vô Tiện không tiện đi tới bắt lại nữa, đành phải lui ra ngoài, đi trên con đường đá một đoạn, bỗng dưng hắn phản ứng lại. Ngại quái gì nhỉ? Chả phải đều là đàn ông hay sao? Rốt cục ngại cách chỗ nào nhỉ? Sao mình lại phải lùi bước đây? Như tìm được cái cớ cho mình vậy, Ngụy Vô Tiện lập tức xoay người, quyết định quay trở lại quấy rối Lam Vong Cơ. Ai ngờ, Lam Vong Cơ đã mặc quần áo xong, bước ra khỏi bụi phong lan rồi. Hai con thỏ kia đi theo bên chân y. Lam Vong Cơ khom lưng, nhấc chúng nó lên. Bồng trong khử tay, mặt y trông vẫn có hơi lạnh nhạch, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng đến cực điểm. Ngón tay thon dài gãi gãi cầm một con thỏ. Con thỏ kia lắc lỗ tai thật dài, nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp mắt như mấy viên ngọc hồng vậy, híp thành một đường thẳng. Ngụy Vô Tiện tẻ nhạt, chán phèo nói, không để ý tới ta, chỉ để ý đến ngươi, thiệt là biết nhận chủ. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, đặt một con thỏ vào lòng bàn tay. Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhận lấy, kéo kéo lỗ tai của nó, nói, không thích ta, ghét ta, mày trốn đi, có trốn nữa cũng không trốn khỏi lòng bàn tay của ta đâu, nên cứ ngoan ngoãn mà thích ta đi. Con thỏ kia uốn éo tới lui trong khỉu tay của hắn, ra sức ngỏ ngoài. Ngụy Vô Tiện túm nó chọc một hồi, đến trước cửa tĩnh thất, mới thả con thỏ đã bị hắn vò đến độ lông trắng rối bời ra, bước vào phòng. Lại là một vùng mát mẻ và hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn. Hắn đi vào chung với cả Lam Vong Cơ, cứ như chuyện đương nhiên vậy. Lam Vong Cơ nói, trong phòng có Thiên Tử Tiếu. Ngụy Vô Tiện, ồ. Hắn lết tới chỗ trộm rượu lần trước, xốc cái chiếu trên giường lên, lật tấm ván gỗ, vẫn còn nghi ngờ. Lúc Lam Trạm uống say lần trước, từng thật thà trả lời mình, nói y không hề lén lút uống Thiên Tử Tiếu trong phòng này. Vậy y giấu đống Thiên Tử Tiếu đó làm gì? Không phải là đặc biệt giữ lại cho mình uống đó chứ? Hí, mình thiệt sao lại chẳng biết xấu hổ thế này cơ chứ nhỉ? Ngụy Vô Tiện vậy mà lại lén lén vui vẻ một hồi về cái suy nghĩ vô liêm sỉ, ngông cuồng tự đại, đáng buồn cười này. Lam Vong Cơ bị đôi vai run run của hắn hấp dẫn sự chú ý. Vậy sao? Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nghiêm mặt nói, không sao hết, ta vui vẻ. Lam Vong Cơ không nói gì nữa, cúi đầu, ngồi bên án thư, cầm lấy một quyển sách. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ tiếp, mình có nên hỏi y vụ dây buộc chán không ta? Lỡ đồ thẹn quá hóa giận,

mảnh người giấy này mới lén lén lút lút chuồn ra khỏi khe cửa của gian phòng. Lan Lăng Kim thì phòng giữ nghiêm ngặt, nếu như muốn lục soát, một người lớn sống sờ sờ ra đương nhiên không cách nào mà vào thoải mái được. Cắt giấy hóa thân mặc dù sai tốt nhưng thời gian pháp thuật hiệu quả có hạn, hơn nữa sau khi phái đi, người giấy nhất định phải còn nguyên mà quay về, không được có chút tổn thương nào cả. Nếu như giữa đường quay về bị người ta xé rách hoặc lấy bất cứ hình thức nào phá hủy, hồn phách cũng sẽ phải chịu tổn thương như nhau. Ngụy Bút Điện nhập vào cơ thể người giấy, khi đi thì dán sát vào vạt áo của một người tu sĩ, lúc thì áp người đi qua khe cửa, chốc chốc lại mở hai tay áo ra, ngụy trang thành một mảnh giấy vụn bay lượn trên không trung như bướm vậy. Rốt cục cũng nhìn thấy cửa sổ tẩm điện của Kim Quang Giao. Hắn bay đến bìa giờ cửa sổ, dốc sức một chập, mới hì hục chui vào trong từ cửa. Tẩm điện của Kim Quang Giao và Kim Lân Đài cùng một phong cách, nguy nga tráng lệ, bay biện rất nhiều. Từng lớp màn tre rủ xuống đất, khói thơm khẽ nhả ra từ mấy chiếc lư hương, thụy thú, trong xa hoa, mang theo cảm giác chán trường và biếng nhác vừa ngọt ngào. Tiện người giấy bay tới bay lui trong tẩm điện, tìm tòi coi có chỗ nào đáng ngờ hay không. Bỗng nhiên, con mắt to vẽ ở đằng trước nhìn thấy một chiếc trận giấy làm bằng mã não. Chiếc trận giấy này đang đè lên một phong thư. Trên bìa của bức thư này không viết tên của bất cứ ai, cũng chẳng có hoa văn con dấu nào cả. Nhưng nhìn độ dày, rõ ràng không phải chỉ một phong thư. Tiện người giấy nghĩ thầm, có gì đó kỳ lạ. Hắn đập đập tay áo, hạ xuống mép bàn, rất muốn nhìn xem, rốt cục thì trong phong thư này bỏ thứ gì. Nhưng khi hai tay hắn túm bức thư kéo ra ngoài rìa, kéo hồi lâu cũng vẫn không nhúc nhích. Hiện giờ, cơ thể của hắn là một tờ giấy nhẹ tinh, vốn chẳng thể di chuyển nổi trước trận giấy ma não nặng trịch này. Tiện người giấy đi quanh trước trận giấy ma não vài vòng, hết đùn lại đá, nhảy nhảy đập đập, làm thế nào nó cũng vẫn cứ bất động. Hắn đành phải tạm thời bỏ qua, rồi kiểm tra coi còn chỗ nào đáng nghi ngại hay không. Chính vào lúc này, cửa tẩm điện bị người đẩy né ra. Trước hay sau, đầu của người giấy đều vẽ một đôi mắt, bởi vậy để có thể thấy rõ tình hình trước lẫn sau của phương hướng. Hắn vừa cảm thấy có người bước vào, thoát cái tuột xuống bàn, dán vào góc bàn không nhúc nhích. Người tiến vào là một nữ tử khá là thanh tú xinh xắn. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng quen, là một nữ tử của tiên môn vọng tộc, vậy mà lại là thê tử của Kim Quang Giao, Tần Tố. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, tẩm điện của Kim Quang Giao cũng là tẩm điện của Tần Tố. Nàng bước vào phòng của mình, sao lại chẳng phải căng thẳng như thế chứ, còn lén lén nút lút nữa chứ. Tần Tố như rất sợ bị người phát hiện, nhìn láo liên ra ngoài, lúc này mới dè dè dặt dặt đóng cửa lại, khẽ nhấc máy đi vào. Một tay còn bụng ngực, hệt như tim đập rất nhanh, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vậy. Nàng tới cạnh bàn, nhìn thấy phong thư bị chiếc trận giấy ma não đè lên, cũng không bất ngờ, nhưng vẻ mặt lại lộ vẻ đấu tranh do dự, đưa tay ra rồi rụt về, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cầm lấy bức thư, bóc mở, lấy mấy tờ giấy bên trong ra, bắt đầu xem. Ngụy Bút Điện rất muốn đọc chung tờ giấy kia, nhưng hắn không thể tùy tiện bay ra. Nếu như chỉ bị Tần Tố phát hiện, cũng còn tốt, hắn có thể đối phó. Nhưng đỡ đầu Tần Tố thét lên, gọi những người khác tới. Nếu tờ giấy này bị chút tổn thương nào, hồn phách của hắn cũng sẽ phải gánh chịu như vậy. Dưới ngọn đèn, Tần Tố nhúc nhích môi, đọc thầm lá thư đó. Ban đầu vẻ mặt vốn đoan trang tú lệ, nay đã sắp nhăn nhúm rồi. Cái tay nàng ôm tim nọ, co giật nắm chặt lấy phần áo trước ngực. Một tay khác đã run rẩy đến sắp cầm không nổi lá thư. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, rớt xuống đây, rớt xuống đây, rớt xuống đây này. Bỗng nhiên, giọng của Kim Quang Giao vang lên bên trong tẩm điện. Á Tố, ngài làm gì vậy? Tần Tố quay phát đầu lại, tiện người giấy dán sát vào góc bàn, không thể để lộ quá nhiều. Tầm mắt bị chặn mất một phần, chỉ nghe Kim Quang Giao dường như đi đến gần đây một bước, nói. Nàng đang cầm thứ gì trong tay? Giọng điệu của hắn dịu dàng dễ thân, cứ như là không phát hiện bất cứ việc gì khác thường, không thấy bức thư lạ trong tay Tần Tố. Cũng không thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Tố Tần, chỉ đang hỏi một việc nhỏ không quá quan trọng. Tần Tố cầm thư trong tay, không trả lời. Kim Quang Dao lại nói, ta nghe người ta nói rằng nàng có vẻ khó chịu, đi tìm khắp nơi, hóa ra nàng trở về Tẩm Điện. Sao vậy? Giọng điệu của hắn cực kỳ quan tâm. Tần Tố giơ thư lên. Có người nói với ta, trở về có thể nhìn thấy bức thư này. Thư viết trên đây, có phải là thật không? Kim Quang Dao bật cười. À Tố, nàng không đưa thư cho ta, thì ta sao biết được trên đó viết gì? Rồi sao mà biết có phải thật hay không? Tần Tố đưa thư cho hắn xem. Chàng nói ta biết, có phải là thật không? Vì để nhìn rõ lá thư đó, Kim Quang Dao lại đi về phía trước một bước. Lúc này, mặt hắn mới lộ ra ánh đèn. Hắn lướt mắt, đọc bức thư trong tay Tần Tố một cách cực nhanh, như nhìn qua cho có vậy. Vẻ mặt không có bất cứ thay đổi nào, ngay cả một chút chột dạ cũng không. Mặt Tần Tố thì gần như rít lên vậy. Chàng nói đi chứ, nói đi, mau nói. Nói đây không phải sự thật đi, tất cả đều là lời bịa đặt gạt người. Kim Quang Dao nói với giọng điệu bình tĩnh. Đây không phải sự thật, tất cả đều là lời bịa đặt gạt người đấy. Là lời nói vô căn cứ, có ý hãm hại. Tần Tú khóc ròng, chàng gạt ta. Trên đó, đã nói rõ ràng rằng việc gì cũng viết, chàng còn gạt ta không tin. Kim Quang Dao thở dài một hơi nói. À Tố, là nàng bảo ta nói như vậy mà, ta đã nói như vậy thật rồi, nàng lại không tin, thật là làm người ta khó xử. Tần Tố vứt thư lên trên người hắn ôm mặt. Trời ơi là trời, ngươi thật sự quá đáng sợ, sao có thể. Nàng nói không được, ôm mặt lùi sang một bên, vịn cây cột, thình lình nôn mửa. Nàng nôn đến cả sao khẽ tim gan, như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. Là tôi đã viết gì vậy? Kim Quang Dao giết người phân thây sao? Không đúng, nếu như vậy tại sao Tần Tố lại phải nôn mửa, hệt như trông thấy thứ gì đó khiến nàng ghê tởm vậy? Kim Quang Dao nghe tiếng nàng nôn mửa, im lặng ngồi xổm xuống, nhặt mấy tờ giấy loạn trên đất lên, tiện tay cầm lên một chút lửa từ đèn cửu trảm liên để chúng nó chậm rãi cháy rồi. Nhìn cho tàn từng chút một rơi xuống đất, hắn nói với chút buồn bã. À Tố, nàng và ta đã làm vợ chồng nhiều năm, vẫn luôn hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau. Là một người chồng, ta tự hỏi mình đã đối đãi với nàng rất tốt. Nàng như vậy thật sự làm ta rất đau. Tần Tố nôn không ra thứ gì, nằm trên đất nghẹn ngào. Người đối đãi với ta rất tốt ư? Người đối đãi với ta rất tốt ư? Nhưng ta, thà rằng trước đến nay không hề quen ngươi. Hảo nào từ sau khi ngươi đã không tiếp tục, ngươi làm ra chuyện như thế này còn không bằng dứt khoát giết ta đi. Kim Quang Dao nói. À Tố, trước khi nàng biết chuyện này, chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt hay sao? Hôm nay nàng biết rồi, nàng mới buồn nôn, cảm thấy khó chịu. Có thể thấy đây vốn chẳng có gì cả, đều do lòng làm hại mà thôi. Tần Tố lắc lắc đầu đau thương nói. Nể tình chúng ta làm vợ chồng bấy lâu, xin người hãy nói thật lòng đi. Á Tùng nó chết thế nào? Á Tùng là ai? Kim Quang Dao kinh ngạc. Á Tùng? Sao nàng lại hỏi ta như vậy? Á Tùng bị người ta giết hại mà. Người giết hại nó, ta cũng đã xử lý, báo thù rửa hận cho nó rồi. Nàng nhắc tới nó làm gì? Tần Tố nói. Ta biết, nhưng sau khi đọc bức thư này, bây giờ ta nghi ngờ. Những việc trước đây ta đều biết là giả. Kim Quang Dao chậm rãi tháo dây nút buộc dưới mũ, gỡ chiếc mũ ô sa mềm xuống, đặt nó lên bàn. Bản thân thì ngồi cạnh bên, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nàng đang nghĩ gì vậy chứ? A Tùng là con trai ta, nàng cho rằng ta sẽ làm gì cơ? Nàng tha tin một bức thư cũng không chịu tin ta ư? Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, hóa ra là đứa con chết trẻ lúc 6 tuổi của Kim Quang Dao. Tần Tố suy sụp nắm tóc mình, giọng the thé. Cũng là bởi vì nó là con trai ngươi nên mới đáng sợ. Ta cho rằng ngươi sẽ làm gì, đến cả chuyện như thế mình cũng làm được. Còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm? Trời ơi! Kim Quang Dao. Nàng đừng nghĩ bậy bạ. Nói ta biết, người bảo nàng đọc bức thư này là ai? Tần Tố nắm tóc mình nói, ngươi muốn làm gì? Kim Quang Dao, người kia có thể viết một bức thư cho nàng, thì sau này cũng có thể viết bức thứ hai, thứ ba, rồi vô số bức khác nữa, gửi cho những người khác. Nàng định làm thế nào? Mặc cho chuyện này bị người ta lật mặt ra sao? A Tố, coi như ta cầu xin nàng đi, cầu nàng bất kể là nể tình điều gì, nàng nói ta biết đi, người bảo nàng trở về đọc bức thư này là ai?